Đỉnh cao phú quý, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Nhìn thấy Trình Uyên, Đường Quân đột nhiên nở một nụ cười tự mãn. Anh ta không biết Trình Uyên từ trước. Nếu không phải có ân oán thì có lẽ Trình Uyên đã làm loạn ở nhà đấu giá và giết chết chủ nhà họ Đường và vệ sĩ của Viên Nguyên. Dù vậy, giết Trình Uyên hay bắt được Trình Uyên sẽ không khiến anh cảm thấy tự hào như vậy. Nguyên nhân chính là Đường Tầm. Nếu Đường Tầm muốn bán đứng trước mặt đạo trường, tự nhiên phải toàn tâm toàn ý nắm bắt Trình Tấn. Chuyện này nếu do Đường Quân làm, thì địa vị của anh ta trong nhà họ Đường nhất định sẽ vượt qua Đường Chiến. Cậu nhóc, tôi đã cho cậu một cơ hội. Nhưng đáng tiếc, cậu không biết tốt xấu. Đường Quân thản nhiên đi về phía Trình Uyên, ánh mắt đầy khinh thường. Nó có thể đã sống, nhưng nó chỉ muốn chết. Tôi thật sự không biết cô lấy đâu ra dũng khí đến nhà họ Đường của tôi chạy lung tung. Sợ rằng không biết nhà họ Đường của tôi ở quận 4 có thực lực như thế nào. Đường gia của ta, người một ngụm có thể nhổ ra, liền có thể nhấn chìm ngươi. Trình Uyên ngồi trên ghế gỗ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Đường Quân một cái, nói, có nhiều người, người có thể làm cái gì năng lực. Nghe vậy, Đường Quân không nhịn được cười. Quái, bạn thân, người vẫn còn sống trong mộng sao? Có bình an trong mộng không? Ai có nước tiểu màu vàng đến đánh thức hắn? Ngươi sống chết lớn như vậy, còn chưa nhìn rõ thế giới này sao? Đường gia chúng ta thế lực cường đại, ở địa bàn số 4 là Thiên Vương. Lão Từ, nói cách khác, kẻ nào mà ta cho chết đều phải chết. Phía sau Đường Quân, một đám người nhà họ Đường kéo đến, có hàng trăm người. Trình Uyên lại liếc nhìn về phía sau, gật đầu, nhàn nhạt nói, quả nhiên có rất nhiều người. Họ Đường vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta chỉ muốn ngươi nếu tốt như vậy làm em trai của ta, tốt hơn ta cho ngươi một cơ hội nữa, quỳ xuống đi, trước mặt tôi, và cầu xin lòng thương xót, chỉ nói rằng bạn muốn gây rối với Đường Quân vĩ đại. Thế nào, thiếu gia này không đủ tốt sao? Khi nghe điều này, Trình Uyên mỉm cười, hắn hỏi, nhân từ, khi giết nhà Tần, người có nghĩ tới nhân từ không? Ở Đảo Vàng, khi xúc phạm những kẻ yếu đuối, giết người bừa bãi, và xúc phạm vợ và con gái, bạn có bao giờ nghĩ đến lòng tốt không? Để anh quỳ cho em. Trình Uyên đột nhiên đứng dậy, vươn tay chỉ vào Đường Quân, tức giận hét lên, anh là trứng sao? Đường Quân bị sốc, thật lâu không quay đầu lại. Trong lòng nói, cái này của ta làm sao có thể giống nhau. Sau khi tỉnh lại, anh ta lập tức tức giận quay lại cười. Được rồi, mày chồng nó đến mức chết tiệt. Đến khi chết miệng mày vẫn như đá dưới hố. Nó hôi hám và cứng ngắc. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Cái gì? Đã gọi là quỳ xuống cầu xin thương xót. Nào, địt hắn, đánh gãy chân chó, chặt đứt lưỡi, cứu hắn một con chó. Đáng thương hèn mọn, trước mặt tiểu nhân này chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nghe thấy tiếng gầm của Đường Quân, những người đàn ông họ Đường phía sau lập tức bế anh chàng lên và lao về phía Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn chế nhạo nói. Đường gia thế lực, ở trước mặt ta tính là cái rắm. Đường Quân nghe xong những lời này, nụ cười khinh thường trên mặt càng ngày càng đậm, châm chọc nói, lúc này ta còn cứng miệng nói chuyện. Thật sự là, tôi chưa kịp nói xong thì đã choáng váng. Ngay khi người nhà họ Đường chạy tới trước mặt Trình Uyên, một tấm màn lớn đột nhiên rơi xuống sau lưng Trình Uyên. Sau bức màn, có hàng đống xác chết. Những xác chết đó đều mặc quân phục của nhà Đường. Người của Đường gia ngẩn ra. Tất cả đều dừng lại. Không ai dám xông lên. Những người này đang làm những việc dưới tay Đường Quân. Họ đang bắt nạt người khác. Chưa nói đến việc nhìn thấy người chết. Ước tính mỗi người trong số họ đều có mạng người trong tay. Có lý do để họ không nên sợ hãi trước những xác chết. Nhưng trên thực tế, việc nhìn thấy hai xác chết thực sự chẳng là gì. Và điều thực sự khiến họ cảm thấy kinh hoàng là đằng sau Trình Uyên có quá nhiều xác chết. Và tất cả đều chất thành một ngọn đồi. Họ chết không có gì ghê gớm. Điều khủng khiếp là họ chết như thế nào. Đường Quân sững sờ, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Hồi lâu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Từ lúc bước vào, anh ta một tay túm tóc Tần Thanh Thanh. Đem Tần Thanh Thanh vẻ mặt sợ hãi. Chỉ để cô tận mắt chứng kiến anh ta tra tấn Trình Uyên như thế nào. Thật ra, Tần Thanh Thanh không thể biết được lần đầu tiên nhìn thấy Trình Uyên là như thế nào. Gia đình họ đã chết vì Trình Uyên. Đó là lý do mà anh ta nên ghét Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên lại xảy ra mâu thuẫn với Đường Quân. Người mà Đường Quân muốn giết nhất lúc này. Vì vậy, so với Trình Uyên, cô càng ghét nhà họ Tang hơn. Rốt cuộc nhà bọn họ bị nhà Đường trực tiếp giết chết. Tuy nhiên Trình Uyên ngồi đó cảm thấy buồn nôn. Nhưng nhà Đường lại mang theo 100 tên thuộc hạ. Cô biết dù mình có ngốc, Trình Uyên cũng đang ở trong ngày tận thế. Trình Uyên không thể trốn thoát. Cô cũng có thể nghĩ đến kết quả của chính mình. Chẳng qua là sau khi bị Đường Quân dùng nhục mạ, hành hạ, sau đó vứt bỏ như rác rưởi. Nhưng khi quá thất vọng, cô gần như chấp nhận số phận của mình khi nhìn thấy người của Đường Quân đang lao về phía Trình Uyên. Cảnh tượng này đột ngột xuất hiện cũng khiến cô bị sốc. Nhìn thấy nhiều người chết như vậy, cô rất sợ, cô phải kiểm tra lại Trình Uyên. Trái tim run lên, anh ta là ai? Những người này là gì? Lúc này, Trình Uyên trông vô cùng bình tĩnh. Anh ta chỉ vào cái xác cao như ngọn đồi phía sau. Hỏi họ Đường, có quen không? Đường Quân ngẩn ra, hắn lắc đầu, không. Không, không thể, những người này đều là đi theo hai vị cao thủ cấp 2. Không thể giết nhiều người như vậy. Còn có hai vị cao thủ cấp 2. Không thể nào, Trình Uyên lặp lại lời nói đầy ẩn ý, vâng, làm sao nó không thể được. Sự thật là đây, vì vậy, Trình Uyên đưa tay chỉ vào một trong những cái xác và nói. Nhìn kìa, nhìn cái gì, nhìn cái xác đó. Này, tại sao cái xác đó không mặc đồng phục nhà Đường? Ồ, đó không phải của nhà Đường. Đó là sư phụ thứ hai trong tay đạo trường. Nước da của Đường Quân thay đổi đáng kể. Có tới 6 đạo sư cấp 2 như vậy chất đống trong thi thể mà anh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói cách khác, nhóm tinh nhuệ của đạo sư nói chung đã chết ở đây. Đường Quân trái tim đột nhiên run lên. Hắn biết mình bị lừa, vội vàng kêu lên, mau lui ra ngoài. Nhưng tại thời điểm này, ca cha cha, cửa xưởng đã đóng. Nhưng vào lúc này, không biết từ lúc nào, nhiều người mặc đồ đen đã xuất hiện ở cửa. Bọn họ xếp thành hàng ngang. Trong tay ai cũng có sắc bén. Cùng lúc đó, phía sau Trình Uyên xuất hiện rất nhiều người. Trong đó có rất nhiều người thoạt nhìn đã là cao thủ. Họ vây quanh Đường Quân và gia đình Tang theo từng nhóm. Bạn không muốn tôi quỳ lạy bạn để nhân từ. Cách chương.